Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615, nhất thống man hoang. 6. Bị huyền thiên kiếm trận bao phủ, trong đó Oakland phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, móng vuốt sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, từ hắn móng vuốt sắc bén ở trong bắn ra, hướng kiếm trận bên trên oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem kiếm trận phá hủy bộ dáng. Có điều, Oakland phát ra công kích mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại bị huyền thiên kiếm trận thả ra vòng phòng hộ tùy tiện ngăn trở. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, cũng tại Dương Phong thôi động phía dưới, tại kiếm trận ở trong ngưng tụ thành hình, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Oakland trên người chém xuống mà đi. Đối mặt duệ sắc vô cùng, số lượng đông đảo lăng lệ kiếm mang, Oakland vẻn vẹn chống đối mấy phút, liền bị vô số lăng lệ kiếm mang xuyên qua thân thể, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Nhìn thấy ác ma đại thống lĩnh Oakland bị Dương Phong sử dụng huyền thiên kiếm trận nhẹ nhõm chém giết tại chỗ, ở trên bầu trời cùng bốn cánh cùng với lục dực ác ma kịch chiến Triệu Anh mấy bộ lạc chân khí cảnh võ giả, ở trong lòng khiếp sợ đồng thời phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Sĩ tức giận bạo tăng, động tác trong tay cũng không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. Mà những cái kia bốn cánh cùng lục dực ác ma, nhìn thấy lão đại của mình bị Dương Phong xử lý, nhao nhao sắc mặt đại biến, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, lập tức từ bỏ đối thủ của mình, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, từ nguyên một đám bốn cánh cùng lục dực ác ma trong tay vung ra, mang theo lực lượng kinh khủng, từ từng cái phương hướng hướng về Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm tư thế, đối mặt tính ra hàng trăm lăng lệ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội chân nguyên cấp tốc phun trào, huyệt thiên kiếm trận quang mang sâu sắc thịnh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, như thiểm điện nghênh tiếp từng đạo lăng lệ công kích, cũng cùng với ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra kịch liệt va chạm thanh âm, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Nhìn thấy đối thủ của mình nhao nhao hướng về Dương Phong bên người giết bản mà đi, Triệu Anh chờ chân khí cảnh võ giả sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, thôi động lực lượng trong cơ thể, như thiểm điện tới gần đến những cái kia bốn cánh cùng lục dực ác ma bên cạnh, vung động vũ khí trong tay, hướng về kia chút ít bốn cánh cùng lục dực ác ma trên người chào hỏi mà đi. Đối mặt nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí chân khí cảnh võ giả, những cái kia bốn cánh cùng lục dực ác ma, mặc dù đối với Dương Phong hận đến nghiến răng, mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ, chém giết tại chỗ, nhưng là vì bảo hộ an toàn của mình, cũng chỉ có thể thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay. Tại Triệu Anh mấy bộ lạc chân khí cảnh võ giả kịch chiến tại một chỗ, yên tĩnh mà lơ lửng tại bên trên bầu trời Dương Phong, nhìn lên bầu trời bên trong hỗn loạn chiến trường, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang. Tâm niệm vừa động, 11 thanh huyền thiên phi kiếm bay vào động thiên thế giới bên trong. Chỉ còn sót lại một cái huyền thiên phi kiếm trong tay. Ngay sau đó, Dương Phong thôi động thể nội chân nguyên chớp động, còn như quỷ mị đồng dạng di động, tới gần đến một tên bốn cánh ác ma bên cạnh, trong tay huyền thiên phi kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp từ tên kia bốn cánh ác ma trên người cấp tốc chém xuống mà đi, đem chém thành hai đoạn, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. tung xuống một mảnh máu tươi, từ trên bầu trời rơi xuống. Đằng sau, Dương Phong thể nội chân nguyên không ngừng phun trào, thân hình không ngừng chớp động, tới gần đến nguyên một đám bốn cánh hoặc lục dực ác ma bên người. Trong tay huyền thiên phi kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, cùng với vô kiên bất tồi thuộc tính, đem nguyên một đám bốn cánh hoặc lục dực ác ma vô tình chém giết, làm nó trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Từ trên bầu trời rơi xuống, Dương Phong thể nội chân nguyên dồi dào vô cùng, trong tay huyền thiên phi kiếm sắc bén vô số, chính là cực phẩm linh khí phi kiếm. Tại thêm bên trên hắn thi triển huyền thiên kiếm pháp, chính là công kích lực cực kỳ cường đại sát phạt kiếm pháp. Chém giết chân khí cảnh võ giả, đơn giản chính là giết chó đồng dạng. Theo Dương Phong đại triển thần uy, chẳng những xử lý ác ma đại thống lĩnh Úc Lân, còn đem từng người bốn cánh cùng lục dực ác ma, giống như giết chó đồng dạng xử lý, làm cho bên trên bầu trời bốn cánh cùng lục dực ác ma số lượng giảm mạnh. Còn sót lại bốn cánh cùng lục dực ác ma, trong lòng e ngại chi tình tăng nhiều, bắt đầu hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Mà mất đi bốn cánh cùng lục dực ác ma, những thứ này cấp cao chiến lực chính tông thâm uyên ác ma, tại không người máy bay chiến đấu cùng với Triệu Anh mấy bộ lạc chân khí cảnh võ giả song trọng đà kích phía dưới, tử thương thảm trọng, không thể kiên trì được nữa, lập tức sụp đổ ra, thay đổi phương hướng, kích động cánh, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Trên bầu trời chính tông ác ma sụp đổ mà chạy, những cái kia tại lên thành tường cùng đang tại đăng nhập tường thành ác ma quân tay sai. Sĩ tức giận giảm lớn, chiến ý hoàn toàn không có, lập tức toàn tuyến sụp đổ, nhào nhào hướng về nơi xa bỏ trốn mà đi. Nhìn xem toàn tuyến sụp đổ thâm uyên ác ma đại quân, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Lập tức thôi động thể nội chân nguyên, lớn tiếng giận dữ hét, toàn quân truy kích, chém tận giết tuyệt. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội chân nguyên, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra, còn như quỷ mị đồng dạng tại không trung chớp động, truy sát từng người bỏ trốn thâm uyên ác ma. Vung động trong tay huyền thiên phi kiếm, đem vô tình chém giết. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Anh mấy bộ lạc chân khí cảnh võ giả, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn thôi động lực lượng trong cơ thể. Thi triển nhanh nhất thân pháp, truy bên trên từng người bỏ trốn ác ma, đem hắn vô tình chém giết, hoặc dây dưa kéo lại, khiến cho không còn cách nào bỏ trốn, cùng về sau đồng bạn cùng một chỗ đem xử lý. Mà trên bầu trời từng cái ngân sắc không người máy bay chiến đấu cũng xếp thành chỉnh tề đội ngũ, hướng về bỏ trốn chính tông ác ma khởi xướng hung mãnh công kích. Cũng đối mặt đất bên trên bỏ trốn ác ma quân tay sai, khởi xướng lao xuống công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến trải rộng bầu trời cùng mặt đất, đem từng người chính tông ác ma cùng từng người ác ma quân tay sai tầm bắn. Con nhím phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Cùng lúc đó, lấy 108 tòa cứ điểm đại môn im lặng mở. Từng chiếc hơn 10 mét dài, nặng đến mấy chục trên trăm tấn năng lực xe tăng, từ lấy 108 tòa trong cứ điểm chậm rãi lái ra, chuyển động thật dài họng pháo, nhắm ngay phía trước bỏ trốn thâm uyên ác ma, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Từng đạo thô chuyển năng lực cột sáng từ từng chiếc năng lực xe tăng cái kia thật dài pháo trong khu vực quản lý bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, rơi vào phía trước bỏ trốn thâm uyên ác ma trên người, phát ra kịch liệt tiếng nổ, phương viên hơn 10 mét bên trong thâm uyên ác ma toàn bộ tử vong. Ngay sau đó, từng chiếc năng lực xe tăng bắt đầu gia tăng tốc độ. Lấy cùng hắn hình thể thành có quan hệ trực tiếp tốc độ. Hướng về phía trước Mercedes-Benz mà đi. Tại từng người thâm uyên ác ma ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đem từng người rơi vào phía sau thâm uyên ác ma nghiền thành bánh thịt. Tại năng lực xe tăng mở dưới đường. Từng chiếc xe tăng loại nhẹ. Tại từng người xe tăng tay điều khiển phía dưới. Không ngừng chuyển động xe tăng phía trên họng pháo. Phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Bắn ra từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng. Hướng về từng người bỏ chạy ác ma trên người chút xuống mà đi. Đem trực tiếp oanh sát tại chỗ. Mà từng người người khoác ngân sắc chiến giáp. Cầm trong tay ngân sắc trường mâu binh lính tinh nhuệ. Thì theo sát tại từng chiếc xe tăng loại nhẹ đằng sau. Đem những cái kia lọt lưới thâm uyên ác ma vô tình đánh giết. Cứ như vậy, lấy 108 tòa cứ điểm đại quân, ước chừng truy sát hơn 1000 dặm khoảng cách, đem bỏ trốn thâm uyên ác ma xử lý hơn phân nửa. Mới thu binh trở về cứ điểm, đánh tan chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, trở về cứ điểm đằng sau, Dương Phong không có tham gia trong cứ điểm hội chúc mừng. Mà là một thân một mình tiến vào một gian dưới mặt đất trong phòng tu luyện. Tiến vào dưới mặt đất tu luyện thất đằng sau. Dương Phong dưới đất trong phòng tu luyện bố trí mấy cái đơn giản cấm chế trận pháp. Tự động thiên thế giới bên trong lấy ra trên 100 khỏa vạn năm dược liệu. Tùy ý thả tại trong phòng tu luyện. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhìn trên 100 khỏa vạn năm dược liệu một cái. Dương Phong liền ngồi xếp bằng, tiện tay lấy ra một khỏa vạn năm dược liệu, đem xé mở, từng mảnh tiễn vào trong bụng, cũng vận chuyển thể nội công pháp, đem vạn năm dược liệu dược lực hấp thu đến trong đan điền. Chuyển hóa làm càng cô đọng chân nguyên, chậm rãi ngưng tụ thành giọt giọt chất lỏng thật tức giận. Rất nhanh, Dương Phong liền đem một khỏa vạn năm dược liệu nuốt vào. Cũng vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, sử dụng trong đan điền cường đại hấp lực, đem vạn năm dược liệu bên trong ẩn chứa cường đại dược hiệu. Chuyển hóa làm tinh túy nhất chân nguyên, ngưng tụ thành giọt giọt chất lỏng thật tức giận, phục dụng một khỏa vạn năm dược liệu đằng sau, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Tiện tay lần nữa lấy ra một khỏa vạn năm dược liệu, đem hắn xé mở, từng mảnh nuốt vào trong bụng, hóa thành một cỗ tinh nhuệ chân nguyên. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong bên người vạn năm dược liệu càng ngày càng ít. Hấp thu dược lực tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên bản vốn cần xé thành từng mảnh phục dụng dược liệu. Cũng bắt đầu trực tiếp xé thành mấy khối, trực tiếp nuốt vào xuống, bị hắn nhanh chóng hấp thu. Một ngày một đêm thời gian, Dương Phong liền đem trên 100 khỏa vạn năm dược liệu phục dụng rồi. Toàn bộ chuyển hóa làm cô đọng chân nguyên, làm thể nội chân nguyên lấp kín 1.800.000 vạn khỏa hạt nhỏ. Mới bắt đầu đem thể nội chân nguyên chuyển thành càng thêm cô đọng, càng cường đại hơn cương khí, tấn thăng làm cương khí cảnh võ giả, tấn thăng làm cương khí cảnh võ giả đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục vận chuyển công pháp, đem thể nội chân nguyên chậm rãi chuyển thành cương khí. Chỉ là, chân nguyên chuyển thành vì cương khí hao tổn mặc dù không nhiều. Nhưng cương khí càng thêm cô đọng, sức mạnh càng thêm cường đại, năng lượng ẩn chứa nhiều hơn. Bởi vậy Dương Phong đem thể nội chân nguyên toàn bộ chuyển hóa làm cương khí. Cũng không có đem thể nội 1.800.000 vạn hạt tròn lấp đầy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tự động thiên thế giới bên trong lấy ra hơn 20 khỏa 10 vạn năm dược liệu. Tiện tay lấy ra một khỏa, đem xé mở từng mảnh tiễn vào trong bụng, cũng trực tiếp đem chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần cương khí. Lấp đầy nguyên một đám hạt nhỏ. http://www.sop.com.xt